Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1814, Giang Hạo, trùng hợp thật, Bạch Chưởng Môn cũng dùng đao, 2. Cùng với không gian ngưng tụ, trên đông cực thiên lại xuất hiện một bầu trời sao, lần này các vì sao sáng rực như ánh sáng, vô số kiến trúc phản chiếu đất trời, thần niệm của hàng ngàn tiên chúng cộng hưởng với nó. Màn ánh sáng phóng thẳng lên trời, bắt đầu hòa vào đại đạo. Giao hòa với đạo. Thay trời hành phạt, đồng hành cùng đạo. Tiên đình nắm giữ trật tự, cai quản thiên địa. Thiếu niên bay lên không trung, rơi xuống nơi cao nhất. Lúc này, hắn đưa tay vẫy một cái. Không gian hư ảo như một thế giới mới, một cánh cổng khổng lồ rơi xuống trước không gian hư ảo. Cánh cổng thiên giới ngăn cách tiên đình và mặt đất, từ hôm nay tiên đình cai quản thiên địa. Giọng nói của thiếu niên vang vọng khắp đất trời, có đại đạo gia trì cho hắn. Phàm là đại tộc tiến vào tiên đình của ta, có thể trấn giữ một phương, nắm giữ trật tự các nơi. Ngay khi lời vừa dứt, bóng dáng của thiếu niên mở rộng vô hạn, phản chiếu về mọi hướng của thiên địa. Vô số người kinh ngạc không thôi. Tiên đình bắt đầu được thành lập rồi sao, không phải nói là vài tháng nữa sao, đột ngột như vậy. Bích Trúc có chút không tin được, chuyện gì đang xảy ra? Ta còn chưa đến vị trí của mình, chẳng phải là lỗ lớn rồi sao? Công chúa Văn Tuyết nhìn thấy tất cả những điều này, tâm thần chấn động. Thời gian qua, nàng đã bị chấn động không biết bao nhiêu lần. Nàng thấy mình bước vào Minh Nguyệt Tông, thấy mình có thể tùy ý xem công pháp bên trong, nghe tiên nhân giảng đạo thuyết pháp. Đây chính là nơi ở của tiên nhân trong truyền thuyết hoàng tộc. Đó là tiên tông mà cả Nam Bộ không có. Đừng nói là vào, đến gần cũng không thể. Hoàng tộc không có ai có thể làm được. Ngay cả thiên tài số một của hoàng tộc cũng chưa từng được như vậy. Thế mà nàng lại đến, không những đến, người bên trong còn rất khách khí với nàng. Còn muốn đưa công pháp cho nàng, còn muốn dạy nàng tu luyện. Như đang mơ vậy. Vì vậy, nàng nhìn Bích Trúc, trong lòng dâng trào không thôi. Công chúa Bích Trúc chắc chắn không phải người bình thường. Nàng ấy có thể giao tiếp với tiên tông. Đây là điều mà cả hoàng tộc không thể làm được. Vậy nên thiên tài số một của hoàng tộc, thật sự là hoàng tỷ Bích Trúc, nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mình phát điên rồi. Hoàng tỷ Bích Trúc bị hoàng tộc chê bai mấy trăm năm, sao tự nhiên lại có khả năng như vậy, không được, không thể chờ thêm nữa. Bích Trúc dẫn theo Kiểu Di và Văn Tuyết bắt đầu di chuyển. Khoảnh khắc này, công chúa Văn Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng sự chấn động. Tốc độ này hoàng tỷ Bích Trúc là tiên nhân. Hơn nữa không phải tiên nhân bình thường. Hoàng tỷ này, Văn Tuyết nhìn Kiểu Di. Đừng quan tâm đến công chúa Bích Trúc, tu vi của nàng chúng ta không nhìn thấu, cứ đi theo là được. Đừng quá lo lắng, lo cũng không giúp được gì. Kiểu Di bình tĩnh nói. Ngừng một lát, bà lập tức nói, sau này thấy người có tu vi kim đan, phải khách khí một chút. Đại đạo kim đan, không phải những tu sĩ nguyên thần vũ hóa như chúng ta có thể chọc vào. Công chúa Văn Tuyết ngơ ngác. Có phải mình đã nghe nhầm gì đó không? Cùng lúc đó, tiên sinh Đào cũng chấn động nhìn bầu trời, ông nhìn thấy bóng dáng hư ảo kia, cũng nhìn thấy tiên đình trật tự bắt đầu ngưng tụ, đất trời phối hợp. Đại đạo bao quanh ba tầng trời ngoài kia, bắt đầu ngưng tụ thành một không gian mới. Đó chính là thiên giới, nơi tiên đình ở, còn cánh cổng bên ngoài thiên giới, chính là cổng thiên giới, ngăn cách mặt đất và thiên giới. Một bên cao cao tại thượng, một bên chỉ là sinh linh đất liền. Bên cao cao tại thượng có quyền cai quản. Đã sắp thành công rồi, thật là lợi hại, đây chính là phân thân tiên đế. Vạn vật chung có chút chấn động. Sao tự nhiên lại sớm hơn rồi? Tiên sinh Đào hỏi. Ai mà biết được? Vạn vật chung cười nói, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, và tiên tộc cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp, hiện tại tiên đình trật tự bắt đầu ngưng tụ. Đợi ngưng tụ xong, tiên tộc sẽ được thiên địa gia trì, mạnh mẽ phi thường. Đến lúc đó, tiên chúng của tiên đình chắc chắn sẽ bắt đầu quét sạch xung quanh. Mặc dù sẽ không gây ra tổn hại thực sự, nhưng uy thế của họ sẽ chấn động thiên địa, để những người xung quanh đến đây đều cảm nhận được. Tiên đình thành lập, sau này thiên địa sẽ do họ cai quản. Thanh Long hỏi. Cai quản thì cai quản, Các tiên tông và người tu luyện không nghe thì cũng chẳng sao, họ không làm được gì. Vạn Vật Chung ngừng lại một chút rồi tiếp tục cười nói, hơn nữa, tiên đình thành lập, người cuối cùng vào ở trong tiên đình cũng chưa chắc là tiên tộc. Bất kỳ ai cũng có thể. Càng loạn càng tốt. Tuy nhiên để nhận được một chút lợi ích, vẫn nên chọn vị trí tốt, người như tiên sinh đào sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Cũng xem như là hợp tác đôi bên cùng có lợi với tiên đình. Không bị gọi là phản bội sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Phản bội? Vạn Vật Chung cười nói, các tiên tông chắc chắn đã sớm chọn xong vị trí rồi. Lợi ích như vậy không chiếm mới là ngu, các ngươi có muốn hay không cũng chẳng sao, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều. Người như tiên sinh đào thì không thể bỏ lỡ. Đường Nhã cũng không nói gì thêm, dù sao có lợi ích thì không thể nói gì. Tiên sinh đào không nói gì. Ông đã nhận được một số tin tức từ bản đá mật ngữ. Không ít người trong buổi tụ họp đã đi rồi. Tuy nhiên, ông nhìn bóng dáng mênh mông trên bầu trời kia, vẫn cảm thấy tiên đình muốn thành lập không dễ dàng. Đặc biệt là tỉnh đã đến. Mà hiện tại tỉnh vẫn chưa làm gì. Điều này không bình thường. Trong bóng tối, Bạch Chỉ đang cầm đao giao chiến với bóng đen, đột nhiên cảm thấy bầu trời rung động. Một bóng dáng hư ảo hiện lên trong bóng tối. Những lời thuộc về tiên tộc vẫn xuyên thấu vào được. Trong phút chốc, không ít người nhìn về phía bóng dáng hư ảo. Bóng đen cũng vậy. Cùng với bóng dáng kia ngày càng trở nên rõ ràng, những bóng trắng xung quanh đang dần biến mất. Dường như đi vào sâu trong bóng tối, chưa đến thời điểm họ xuất hiện. Trên cao, bóng đen chỉ vung tay một cái, ảo ảnh do tiên tộc mang đến lập tức biến mất. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía người bên dưới, nói, thời gian không còn nhiều, đừng để phát sinh rắc rối. Lời vừa dứt, bóng tối dường như hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ. Không chỉ như ban đầu, Bạch Chỉ thậm chí còn nghe thấy tiếng sóng biển. Nàng cảm thấy mình sắp bị kéo vào biển đen vô tận. Gâu gâu, tiểu sủa lớn. Như vậy, Bạch Chỉ mới tỉnh lại. Nàng phát hiện những người xung quanh đều biến mất, chỉ còn tiểu ở bên cạnh nàng, xung quanh vô số bóng dáng đang muốn trấn áp nàng. Rốt cuộc các ngươi là ai? Nàng chất vấn. Ngươi đã biết một số thứ không nên biết, tiếp xúc với một số thứ không nên tiếp xúc, ban đầu chỉ định xóa đi nhận thức của ngươi, dù sao ngươi cũng là chủ của một tông, nếu biến mất thì ảnh hưởng rất lớn. Giọng nói trong bóng tối cảm thán, nhưng chúng ta không thể đến gần ngươi. Con chó bên cạnh ngươi quá phi phàm, chỉ có thể dùng cách khắc chế nó để tiếp cận ngươi, sau đó kéo ngươi vào nơi này. Tất nhiên, chúng ta vẫn không thể giết được ngươi. Con chó này bảo vệ ngươi, hiện tại trên đời, thật sự không có ai có thể giết được ngươi trước mặt nó. Bạch Chỉ có chút chấn động, tiểu rốt cuộc là gì, đến giờ nàng mới biết, trên đường đi mình đã bị theo dõi. Là tiểu đã luôn bảo vệ nàng. Lúc trước trưởng giáo bảo nàng mang tiểu theo, hóa ra thật sự là để bảo vệ nàng. Ngươi rất nghi hoặc. Giọng nói trong bóng tối cười nói, có vẻ như ngươi không biết nó là thứ gì. Đây là hung vật mà tiên tộc tạo ra để hủy diệt nhân tộc. Cho nó 7 ngày, nhân tộc sẽ chết thương vô số. Nó được gọi là cửu nhân hoàng đã tốn không ít công sức để phong ấn nó. Không ngờ nó còn bảo vệ con người. Trong lòng Bạch Chỉ chấn động, nhưng không nói gì. Nàng chỉ nắm chặt thanh đao trong tay, ta sẽ không ở lại đây, ta không biết mình đã đắc tội với ai. Nhưng ta có việc cần phải làm. Dù hy vọng mong manh, ta cũng phải ra ngoài. Lời vừa dứt, nàng trực tiếp bế cửu tấn công về phía bóng tối. Bạch Chỉ cảm thấy mình đã tìm thấy đối phương, sau đó đại chiến bùng nổ. Chỉ là sau một thời gian dài, Bạch Chỉ cạn kiệt sức lực, khi thanh đao trong tay vung ra, lại bị bắn ngược trở lại. Khoảnh khắc này, nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Dường như đã chiến đấu với đối phương rất lâu, nhưng lại cảm thấy chỉ trong nháy mắt, mình đã thua rồi. Hãy tiếp tục vùng vẫy đi, ta sẽ ở đây cùng ngươi, chừng nào ngươi chưa hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, thì nhiều đồng loại cũng sẽ ở lại đây. Trong bóng tối vang lên giọng nói. Bạch Chỉ đứng đó, nàng muốn ra ngoài, nhưng vẫn không có cách nào. Hơn nữa, nàng cảm thấy bóng tối liên tục nuốt chửng mình, lúc đầu nàng nghĩ mình có thể nhìn thấy xung quanh, nhưng bây giờ ngoài bản thân ra, nàng không nhìn thấy gì nữa. Tiểu cũng như đã biến mất. Nước dường như xuất hiện ở dưới chân. Có vẻ như ngươi không thể chịu đựng được bao lâu nữa, cửu đến đây cũng sẽ bị áp chế, dù sao nó cũng phải kiểm soát ý thức, nếu không nơi này chỉ làm cho nó mạnh lên vô hạn. Giọng nói trong bóng tối mang theo tiếc nuối. Tuy nhiên, khi Bạch chỉ muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân. Cạch, cạch, là tiếng bước chân của hai người. Bạch chỉ nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác nước dưới chân biến mất. Hơn nữa, phía sau xuất hiện ánh sáng. Quay đầu nhìn lại, đồng tử nàng co rút lại. Chỉ thấy hai bóng người đang tiến về phía nàng như dạo chơi trong sân. Dường như mọi thứ xung quanh đều không ảnh hưởng đến họ. Đặc biệt là nam tử kia, khóe miệng mỉm cười, dừng lại trước thanh đao mà nàng đánh rơi. Hắn nhẹ nhàng cầm đao lên, nhìn Bạch chỉ mỉm cười nói, Bạch trưởng môn cũng dùng đao, trùng hợp ta cũng dùng đao. Có thể cho ta mượn dùng một chút không? Lời của Giang Hạo dường như xuyên qua mọi hắc ám, rơi vào tai Bạch chỉ, khiến nàng có một cảm giác kỳ lạ. Dường như đối phương không hề để hắc ám vào mắt, hoặc có thể nói, đối phương căn bản không nhìn thấy hắc ám. Câu. Đột nhiên, Tiểu Ô đã không còn bị Bạch chỉ phát giác, lại xuất hiện bên cạnh nàng. Nó thoát khỏi vòng tay của nàng, cũng không cắn lấy vạt áo của nàng nữa, mà đứng nguyên tại chỗ, nhìn Giang Hạo, vẫy đuôi đầy hưng phấn. Không chỉ vậy, trên người nó dường như cũng có ánh sáng, không còn chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Bóng dáng trong hắc ám dường như đang nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, có chút ngoài ý muốn, nhưng không quá lo lắng. Nơi này đã là vùng cấm, đến rồi thì rất khó ra ngoài. Nơi này sẽ chôn vùi tất cả. Nếu không phải vì Cửu U, bọn họ sao phải hao binh tổn tướng đến mức này? Đương nhiên, cũng vì vậy mà tiên tộc mới có hy vọng. Nếu không phải người này của Thiên Âm Tông đã chuyển dời ánh mắt của vị kia, tiên tộc sao có thể nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này? Thiên tặng lương duyên. Đáng tiếc, hắn không nhất định có thể trở về. Những gì nghĩ trong lòng, càng không thể nói ra. Hắn muốn mang theo ánh mắt của vị kia, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, mang theo hải vực đáng sợ này, chôn vùi tất cả. Lúc này, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi tới trước mặt Bạch chỉ. Nàng mở miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Bạch trưởng môn dường như không thành thạo lắm trong việc sử dụng đao. Giang Hạo nhìn người trước mặt, nắm lấy thanh đao của đối phương, mỉm cười nói, ta có chút hiểu biết về đao, có muốn ta thi triển cho ngươi xem không? Phá vỡ tình cảnh hiện tại như thế nào, Bạch chỉ theo bản năng gật đầu. Tuy nhiên, giọng nói trong hắc ám lại mang theo ý cười chế giảo, hà tất phải làm vậy? Ngươi tự tin như vậy, chắc hẳn cũng là một thiên kiêu, đến thế nào thì về thế đó. Nước biển ở đây ngươi không thể xua tan, hắc ám ở đây không có ánh sáng. Mặt ngươi vùng vẫy thế nào, cũng không thể để ánh sáng chiếu vào người ngươi. Còn lại chỉ là tuyệt vọng. Giang Hạo hơi ngẩng đầu nhìn lên trên, lặp lại một câu, mặt ta vùng vẫy thế nào, cũng không thể để ánh sáng chiếu vào người ta. Đúng vậy, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, ngươi đang đối mặt với ai. Bóng dáng trong hắc ám mang theo ý cười chế giễu. Giang Hạo nhẹ nhàng vung đao, cảm nhận trọng lượng xong, đao khởi, vẽ một vòng tròn trước mặt. Sau đó, một vầng trăng sáng hiện lên. Hắn nhẹ nhàng dùng mũi đao khẽ động, nâng vầng trăng lên. Gọi trăng sáng lên, chiếu rọi đầy lòng ta băng tuyết. Ánh trăng bay lên. Tuy nhiên, ngay khi ánh sáng xuất hiện, hắc ám vô tận liền áp chế xuống, muốn bóp nát nó. Bạch chỉ cũng nghĩ đến người bên ngoài đã từng gọi trăng lên, nhưng căn bản không thể nâng lên, đã bị nghiền nát. Lần này, nàng vốn tưởng rằng vầng trăng của Giang Hạo cũng sẽ bị áp chế, nhưng nàng lại phát hiện, vầng trăng như một lưỡi đao sắc bén, phá tan hắc ám, nghiền nát hắc ám, tỏa sáng trên cao. Đồng thời, vầng trăng bắt đầu tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi xuống dưới. Ánh trăng như những tia sáng sắc bén đâm vào hắc ám nặng nề, xua tan tất cả, phân chia ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng màu bạc trắng như những bông tuyết, khiến hắc ám không thể thích ứng, khiến âm thanh của nước bắt đầu xa dần. Ngươi nghĩ rằng như vậy là đủ sao? Bóng dáng trong hắc ám bước ra, trong nháy mắt, sóng lớn cuộn trào, muốn bao phủ tất cả nơi này. Giang Hạo hơi lắc đầu, tùy ý vung đao trong tay. Thiên đao đệ nhất thức. Trảm nguyệt, đao quang như trăng, chiếu rọi hắc ám, xuyên thủng hắc ám, chém nát hắc ám. Vầng trăng sáng phá tan hắc ám, không ngừng bay lên. Còn ánh trăng như lưỡi đao xé nát hắc ám. Thủy triều bị ánh trăng chiếu rọi, trong nháy mắt bốc hơi. Hắc ám cũng không cam lòng vùng vẫy. Nhưng cho dù là khí tức đại đạo, cũng bị ánh trăng nghiền nát. Đại đạo đều bị ánh trăng tiêu diệt. Ánh sáng chói lóa bắt đầu trở lại, bọn họ dường như đang nhanh chóng thoát khỏi không gian chưa biết đó. Không thể nào. Bóng dáng trong hắc ám xuất hiện trong ánh sáng. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, kinh hãi nhìn Giang Hạo, nói, tuyệt đối không thể, ta chưa từng thấy sức mạnh như vậy, tại sao ngươi có thể dễ dàng phá vỡ nơi đó, không thể nào, trong ghi chép cũng không có. Hắn như phát điên. Giang Hạo cầm đao, đứng chắp tay, lắc đầu nói, ta chỉ hơi ra tay, đã đạt đến giới hạn nhận thức của ngươi. Hắc ám sụp đổ, ánh sáng trở lại trời đất. Bạch chỉ nhìn rõ tình hình xung quanh. Nàng phát hiện những người khác cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa phát hiện ra bọn họ. Lúc này, nàng nhìn về phía giáo chủ bên cạnh, có chút không thể tin được. Giáo chủ, hắn lúc này chỉ là giả vờ, những lời nói và thần thái chỉ để thể hiện sự ngông cuồng mà thôi. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ đến hắn. Hồng Vũ Diệp giải thích. Nghe vậy, Bạch chỉ sững sờ tại chỗ. Ta hỏi không phải cái này, mà là thực lực của hắn. Tuy nhiên, nàng đã hiểu. Lúc này Giang Hạo đang giả vờ ngông cuồng. Nhưng thực lực của hắn thực sự có thể ngông cuồng. Hắn chỉ hơi ra tay, đã đạt đến giới hạn nhận thức của mình. Bạch chỉ cảm thấy như vậy chính là nói với mình. Vậy rốt cuộc Giang Hạo là ai? Hắn có thực lực gì? Lúc này, cơ thể của nam tử áo đen cũng đang sụp đổ. Một đao của Giang Hạo khiến hắn thần hình câu diệt. Rất nhanh hắn sẽ biến mất. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn nhìn Giang Hạo, có chút không thể tin được. Giang Hạo Thiên. Giang Hạo thuận miệng đáp. Giang Hạo Thiên. Nghe vậy, nam tử áo đen sững sờ một chút, nói, Giang Hạo Thiên mở ra đại thế thiên, lần này đoán đúng rồi. Nhưng rất nhanh, nam tử lại thở dài nói, đáng tiếc mạnh mẽ như vậy thì sao? Trời đất luôn tồn tại trong hắc ám. Giang Hạo tuy không biết đối phương đang nói gì, nhưng hắn chỉ khẽ cười nói, nhận thức của ngươi có hạn. Đối phương cũng không tranh luận, chỉ nhìn về phía bầu trời sau lưng. Bóng dáng tiên đế chiếu rọi trời đất. Trật tự tiên đình sắp hoàn thành. Nam tử áo đen cũng căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Chỉ cần trật tự tiên đình hoàn toàn thiết lập, thì cho dù hắn có chết cũng cam lòng. Trật tự tiên đình là ấn ký thiên địa, cầm ấn ký thiên địa trong tay chính là nắm giữ trật tự thiên địa. Cầm ấn ký thiên địa trong tay có thể sắc phong tiên chúng tiên đình, cũng có thể ban cho năng lực quản lý một phương. Đương nhiên có thể sắc phong thì có thể thu hồi. Nhưng một số người là khi tiên đình thành lập, cùng với đó nhận được một loại tiên vị sắc lệnh nào đó. Có thể thuộc tiên đình, nhưng không chịu sự quản lý. Những người này không ai không phải là trợ giúp tiên đình thành lập, dâng lên sự trợ giúp quan trọng. Cần dùng vận khí của bản thân để mở rộng cho tiên đình. Lúc này ấn ký thiên địa đang ngưng tụ, hình dạng đã xuất hiện rồi. Chỉ còn thiếu dấu ấn bên dưới. Chỉ là khi ấn ký dần dần rõ ràng, trật tự ngưng tụ đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó bắt đầu tan rã. Nhìn thấy cảnh tượng này, nam tử áo đen trực tiếp sững sờ tại chỗ, có chút không thể tin được. Thất bại rồi. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức. Thủ đoạn của vị kia rốt cuộc đã có hiệu quả. Người khác có thể không nhìn thấy, nhưng hắn nhìn thấy, có một bàn tay lớn vô hình xuất hiện xung quanh ấn ký. Khiến trật tự tan rã. Giang Hạo đương nhiên cũng nhìn thấy, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, Thừa Vận Đạo Quân, Bạch chỉ không nhìn thấy gì. Nhưng nàng không ngốc. Giáo chủ đột nhiên nói ra cái tên này. Hiện tại trật tự tiên đình tan rã, là vì người này sao? Nam tử áo đen có chút không thể tin được nhìn qua nói, ngươi biết, ngươi không phải vì cái này mà đến sao? Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Bạch chỉ lúc này mới hiểu, đối phương tại sao lại đến giết mình. Hóa ra là vì mình điều tra cái tên này, nhưng tại sao ở trong tông môn lại không sao, nàng tò mò, nhưng biết bây giờ không phải lúc hỏi. Nhìn thấy trật tự đang tan rã. Bích Trúc vốn đang chạy cuối cùng cũng mang theo hai người đến vị trí rồi. Lúc này nàng cảm thấy trật tự tiên đình rơi vào người mình, mượn gốc rễ của bản thân nàng bắt đầu lan rộng. Tiền bối, trợ giúp ta. Bích Trúc mở miệng nói. Ngươi đã lấy hết lợi ích rồi, ta còn phải ra sức sao? Tuy nhiên trường sinh thụ vẫn xuất hiện sau lưng Bích Trúc, có một phần sức lực cho trật tự tiên đình. Tiên khí không ngừng rơi vào người Bích Trúc. Xảo Di và Văn Tuyết cũng cảm nhận được, dường như nhận được không ít lợi ích. Bên kia, Đào tiên sinh cũng đi tới một vị trí nào đó, trên người cũng có tiên khí lan tỏa. Vạn vật chung cảm khái vạn phần, tuy không biết tại sao, nhưng có thể xác định cũng chỉ có Đào tiên sinh chịu đựng được. Sau đó hắn khẽ động tay, khí tức đại la bùng phát, rơi vào người Đào tiên sinh. Cảm ơn tiền bối. Đào tiên sinh cung kính hành lễ. Tuy nhiên, không lâu sau, một tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất. Tiếp theo, chân long hư ảnh lơ lửng xung quanh Đào tiên sinh. Cũng là khí tức đại la, tuy không ổn định, nhưng thực sự là đại la. Vạn vật chung kinh ngạc, tổ long, không, không phải tổ long, là con xích long đó. Đào tiên sinh cũng cảm nhận được, hắn vô cùng kinh ngạc. Xích long vậy mà thành tựu đại la rồi, tuy nhiên vẫn cung kính hành lễ, cảm ơn tiền bối xích long. Phía tây, Nhan Nguyệt Chi ngồi trên một tảng đá, nhìn lên bầu trời. Trên người nàng cũng có tiên khí xuất hiện. Khí tức của Lâu Mãn Thiên cũng gia trì cho nàng, không chỉ vậy, trên người nàng còn có một luồng tử khí ẩn hiện. Đây là khí vận do tổ tiên mang lại. Ở một nơi khác phía tây, Thiên Đạo Trúc Cơ cũng đi tới một vị trí đặc biệt. Chính là ở đây, ta giúp ngươi. Giọng nói của Nại Hà Thiên vang lên, sau này con đường của ngươi sẽ càng khó đi hơn. Sở Tiệp gật đầu, không nói gì thêm. Phía đông, Tự Bạch cũng đứng ở một vị trí nào đó, bên tai hắn truyền đến tiếng cười khẽ. Thật sự có rất nhiều người can thiệp, chỉ là không biết tiên đình có thể thành lập hay không. Tự Bạch im lặng không nói, chỉ nhìn lên bầu trời. Hắn không nhìn thấy gì. Trật tự tiên đình thực sự đang tan rã. Tuy nhiên, theo các luồng khí tức hội tụ, sự tan rã này đã được giảm bớt, thậm chí bắt đầu ngưng tụ lại. Phía Bắc, khu vực cực Bắc. Khí vận không đủ hùng hậu, nhưng cũng có thể thử. Khí tức thánh đạo truyền đến. Nếu không phải đột nhiên tiên đình thành lập, hắn cũng không thể thở nổi. Bên ngoài Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, phát hiện trật tự tiên đình đang có sự đấu tranh của các bên. Mỗi nơi đều xuất hiện một số trợ lực. Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, còn có những nơi khác. Thực ra đều đang thúc đẩy trật tự thiết lập. Đáng tiếc là, sức mạnh rất nhỏ bé. Chẳng lẽ tập hợp vô tận cường giả trong thiên hạ, cũng không thể đấu lại sao? Nam tử áo đen mở miệng nói. Không đến mức đó. Giang Hạo bình thản nói, không phải sức mạnh của các bên yếu kém, mà là tiên tộc quá yếu. Dựa vào đâu mà nói vậy? Đối phương hỏi. Giang Hạo chỉ vào thiên đạo trên bầu trời, ngươi cảm thấy thiên ngoại tam thiên thế nào? Nam tử áo đen nhìn qua. Phát hiện hai tầng trên của thiên ngoại tam thiên, mang theo sức mạnh vô tận, sừng sững bất động. Còn tiên thiên mà tiên tộc dốc hết sức lực hội tụ ở dưới cùng, lại có vẻ yếu ớt, nguy cơ chồng chất. Hơn nữa chiếm cứ trời đất chẳng qua chỉ là một góc rất nhỏ. Hoàn toàn không thể so sánh với hai tầng trên. Lúc này, trong hai tầng có một bóng dáng hư ảo đang thành lập. Là hắn đang gắng sức duy trì. Nếu không tiên thiên của tiên tộc đã sớm bị nghiền nát. Nam tử áo đen sững sờ tại chỗ. Giang Hạo tiếp tục nói, là thiên ngoại tam thiên không thể chịu được sự trợ giúp quá lớn. Nếu là thiên ngoại tam thiên hoàn chỉnh, thừa vận đạo quân không thể ngăn cản được. Lúc này các thế lực gia trì, tuy có thể duy trì một chút, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Nam tử áo đen tuyệt vọng rồi. Vẫn sẽ thất bại. Đã đạt đến trình độ này rồi. Theo lý mà nói, mọi người đều sẽ cảm thấy nên thành công rồi. Nhưng không ai biết phía sau vẫn còn một vị tồn tại kia. Căn bản không biết đối phương là tồn tại như thế nào, cũng không biết mục đích của đối phương là gì. Ngăn cản tiên đình thành lập là vì cái gì? Rất nhiều vấn đề. Nam tử áo đen vĩnh viễn cũng không hiểu được. Nhưng hắn biết đối địch với đối phương, không có bao nhiêu hy vọng chiến thắng. Lần này rất nhiều sức mạnh đã được điều động ra ngoài để tìm kiếm Thiên Âm Tông, vốn tưởng rằng là cơ hội ngàn năm có một. Đáng tiếc là, cho dù như vậy, cũng rất khó thành công. Tiên tộc đã tìm kiếm thiên ngoại đệ tam thiên vô số năm, căn bản không tồn tại. Hắn cúi đầu cảm khái. Dường như đã chấp nhận số phận. Đây là sức mạnh của thừa vận sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, có ý thức của hắn không, không thể nói chắc, hắn hẳn là không thể xuất hiện, nhưng có khả năng nhất định sẽ truyền lại tin tức. Nam tử áo đen thuận miệng nói. Vậy thì gọi đến hỏi. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, nam tử áo đen sững sờ một chút, cảm thấy người trước mặt đã phát điên rồi. Điều này sao có thể chứ? Giang Hạo nhìn thanh đao trong tay, sau đó nhìn về phía bạch chỉ, tùy ý ném đi. Choang, đao vào vỏ, rơi xuống bên cạnh bạch chỉ, Bạch chỉ có chút mơ hồ, hoặc có thể nói nàng vẫn chưa thoát khỏi sự chấn động. Hiện tại càng không hiểu Giang Hạo muốn làm gì. Đồng thời, tay trái của Giang Hạo hơi nắm lại. Vỏ đao của Thái Sơ Thiên Đao rơi vào tay hắn. Đao cũng ở trong vỏ. Giang Hạo nhìn bóng dáng hư ảo trên bầu trời, sau đó nắm lấy thiên đao trong tay. Ngươi muốn ra tay, cũng không thể cách xa như vậy. Nam tử áo đen nói. Giang Hạo khẽ cười nói, táo bạo một chút, hãy tưởng tượng giới hạn mà ta có thể đạt được. Đại Thế Thiên cũng không thể ngăn cản được đao của ta, tại sao ngươi lại cho rằng khoảng cách này có thể trở thành chướng ngại? Lời vừa dứt, trong ánh mắt của Giang Hạo có đao ý lóe lên. Sau đó đại đạo sôi trào, thiên địa chấn động. Bạch chỉ kinh hãi nhìn xung quanh, nàng dường như nhìn thấy đại đạo như sóng triều cuộn trào. Không gian dường như không còn tồn tại. Vạn vật hư vô, chỉ có bóng dáng kia sừng sững giữa trời đất, bất tử bất diệt. Khi đại đạo sôi trào đến cực hạn, đột nhiên truyền đến âm thanh trường đao ra khỏi vỏ. Trang, thiên đao đệ thất thức, đại la thiên, lúc này, Bạch chỉ và nam tử áo đen kinh hãi phát hiện, tất cả những gì bọn họ nhìn thấy đều biến mất. Không gian biến mất, thiên địa biến mất, đại đạo biến mất. Mọi thứ không còn tồn tại. Sự tồn tại của bản thân cũng nằm trong một ý niệm của tồn tại đáng sợ nào đó. Ngay sau đó, bọn họ đột nhiên nhìn thấy hình ảnh. Nhìn thấy trật tự tiên đình ngay trước mắt. Lúc này, bầu trời này bao phủ trật tự tiên đình. Bao phủ tam thiên ban đầu, trở thành đệ tứ thiên cao cao tại thượng. Nhưng lại dường như không tồn tại. Như thể trên tiên đình, ngoài tam thiên trong nhận thức, còn có bầu trời cao nhất không được biết đến này. Đại La Thiên, lúc này, đôi tay kia dường như đã phát giác được bầu trời này, bắt đầu rút lui. Đã bắt được ngươi rồi. Trong nháy mắt, nam tử áo đen nhìn thấy bầu trời này bao phủ đôi tay kia. Sau đó thoát ly. Chớp mắt một cái, bọn họ lại trở về vị trí ban đầu. Bóng dáng hư ảo của tiên đế vẫn còn ở xa. Không chỉ vậy, trật tự tiên đình đang thuận lợi ngưng tụ. Khác với vừa rồi là, hắn nhìn thấy một bóng dáng hư ảo, bao phủ tất cả. Trên tiên đình tồn tại đệ tứ thiên mà người khác không thể phát giác. Không được biết đến, không được nhận thức. Đại La Thiên cao nhất. Nhưng sự tồn tại của nó khiến tiên đình đang thuận lợi thành lập. Hắn kinh hãi nhìn về phía Giang Hạo, đột nhiên hiểu ra. Câu nói tùy ý ra tay đã là giới hạn nhận thức của hắn. Người này hắn hoàn toàn không thể đoán được. Nhưng hắn vẫn hỏi một câu hỏi vừa nảy ra trong lòng, tiền bối muốn vào chủ tiên đình sao? Bạch chỉ cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ chấn động như hôm nay. Hôm nay là chấn kinh rồi lại chấn kinh. Đằng sau đều không biết nên phản ứng như thế nào. Bởi vì đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không nằm trong nhận thức. Một chân tiên như mình, sao có thể hiểu được nhiều chuyện như thế? Hải vực hắc ám là gì? Thừa vận đạo quân là gì? Tiên đình tối cao thiên là gì? Chủ nhân tiên đình là gì? Cho nên, nàng chỉ có thể chấn kinh, chứ không thể nào hiểu nổi. Tại sao nam tử áo đen này lại hỏi Giang Hạo có muốn nhập chủ tiên đình hay không? Giang Hạo có thể nhập chủ tiên đình, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu. Bạch chỉ không hiểu, chỉ biết chấn động. Lúc này, nàng đã có một tia minh ngộ. Sau lưng Giang Hạo có lẽ chưa từng có người nào. Chỉ có một mình Giang Hạo. Tu vi nhân tiên của hắn là giả, hắn giả vờ như vậy. Tu vi thật sự của hắn đã vượt quá nhận thức của nàng. Trước đó tông môn có vấn đề, trưởng giáo đều để Giang Hạo đi xử lý. Cũng có nghĩa là, tu vi của Giang Hạo có thể đã vượt qua trưởng giáo. Cho dù không có, cũng nên tương đương. Mà dường như trưởng giáo vẫn luôn biết. Nhưng trưởng giáo vẫn để nàng đi điều tra người sau lưng Giang Hạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch chỉ cảm thấy mình bị lừa. Bị hai người này đùa giỡn xoay vòng. Nhưng chân tướng là gì, nàng cũng không thể xác định được. Hỏi sao, nàng không có dũng khí này. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía nam tử áo đen, lặp lại một câu, nhập chủ tiên đình. Đúng vậy, nhập chủ tiên đình, tiền bối không có ý nghĩ này sao? Nam tử áo đen hỏi. Giang Hạo hơi nghi hoặc, tại sao ta phải có ý nghĩ này? Chủ nhân tiên đình, chấp chưởng thiên địa, thay trời hành phạt. Nam tử áo đen tiếp tục nói, trở thành người đứng đầu thiên hạ. Người đứng đầu thiên hạ. Giang Hạo cười nói, sau đó thì sao? Sau đó nắm giữ quyền lực tối cao, bất kể là chủng tộc nào, đều sẽ thần phục dưới tiên đình. Nam tử áo đen nói, sau đó nữa thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Chừng đó vẫn chưa đủ sao? Chủ nhân tiên đình, đợi tiên đình bao trùm vạn tộc, đó chính là chủ nhân thiên hạ, tối cao vô thượng. Nam tử áo đen nghiêm túc nói. Tối cao vô thượng. Giang Hạo hơi hiếu kỳ hỏi, không phải trên đó còn có đại đạo sao? Chủ nhân tiên đình có thể chi phối thiên đạo sao? Nghe vậy, nam tử áo đen ngẩn ra, có chút không hiểu. Bạch Chỉ cũng có chút không hiểu. Sau đó nhìn về phía trưởng giáo, hy vọng được giải thích. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, ngươi không nghe tên của hắn sao? Giang Hạo Thiên. Thấy Bạch Chỉ vẫn không hiểu, hắn tiếp tục giải thích, trước có Giang Hạo sau mới có trời, trở thành chủ nhân tiên đình, chính là trước có thiên đạo sau mới có Giang Hạo. Nghe được giải thích, đồng tử của Bạch Chỉ co rút lại. Nàng cảm thấy mình điên rồi. Có người nào có thể cuồng vọng đến mức này? Lúc này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, trước có Giang Hạo sau mới có trời là một câu cuồng vọng cỡ nào. Nam tử áo đen cũng nghe thấy. Hắn nhìn Giang Hạo, trầm mặc thật lâu, cho nên ngươi căn bản không để mắt tới tiên đình, ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Tiên đình có thể tồn tại bao lâu? Vạn cổ bất hủ sao? Giang Hạo lắc đầu, không thể nào. Tiên đình cũng chỉ tồn tại ở một thời đại nào đó. Sẽ có một ngày, tiên đình cũng sẽ trở thành phế tích trong năm tháng vô tận, trở thành một nét bút trong thời đại. Chẳng qua nét bút này sẽ sáng hơn một chút mà thôi. Nhưng đây không phải là thứ Giang Hạo muốn, hắn muốn là dọc theo dòng sông năm tháng, nghịch dòng mà đi. Dòng sông năm tháng khô cạn hắn cũng sẽ tồn tại. Đại đạo hủy diệt, hắn cũng có thể đứng sừng sững không ngã. Cho dù là thái cổ âm dương mài bàn chuyển ba vòng, cũng không thể xóa đi bóng dáng của hắn. Đây mới là thứ hắn muốn. Trường sinh. Tông môn cũng được, tiên đình cũng thế. Đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Không gây thêm phiền phức cho hắn mới là quan trọng nhất. Nam tử áo đen trầm mặc không nói, hắn đã không biết nên hình dung Giang Hạo như thế nào rồi. Giang Hạo cũng không để ý những thứ này, tiện tay vung một cái. Đại La Thiên xuất hiện một đôi tay. Giang Hạo nhìn đối phương cũng bất động. Mặc dù chỉ là một đôi tay, nhưng Giang Hạo cảm thấy đối phương có thể nhìn thấy mình. Chẳng qua hai người không gặp mặt thật sự. Hai bên trầm mặc thật lâu, đối phương truyền đến một giọng nói lạnh nhạt, lại xuất hiện một người. Không biết sau khi chúng ta gặp mặt, ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì? Sẽ gặp mặt. Lời nói rơi xuống, Giang Hạo nhìn thấy đôi tay kia đang tiêu tán theo một cách không thể ngăn cản. Sẽ gặp mặt. Giang Hạo cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Nhưng tương lai theo hắn đủ cường đại, tự nhiên sẽ gặp mặt đối phương. Về phần kết quả, không thể biết được. Nhưng gặp mặt không thể quá sớm. Quá sớm có lẽ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cổ Kim Thiên, Nhân Hoàng, Thiên Cực Hoàng Chủ, ba vị này có lẽ chính là kết cục. Vậy phải trở thành cường giả như thế nào đây? Giang Hạo không có khái niệm. Thành thánh như thế nào? Trong quá trình có biến hóa đặc thù nào khác có thể tham khảo không? Thực lực cách biệt quá lớn, khiến hắn không nhận rõ được thực lực hiện tại của mình. Chỉ biết thực lực hiện tại của mình, không phải đối thủ của những người như Cổ Kim Thiên. Vượt qua bọn họ thì không còn đối thủ, lại nên làm thế nào? Vượt qua ba người bọn họ, có phải sẽ bước vào cảnh giới không người không? Vậy con đường phía sau khó đi cỡ nào? Giang Hạo cũng không biết mình cần bao nhiêu thời gian. Một con đường chưa từng có ai đi qua, khiến hắn mờ mịt. Đôi tay kia biến mất, Giang Hạo nhìn về phía nam tử áo đen. Hắn cũng đang dần tiêu tán. Có thể để ta nhìn thấy tiên đình thành lập không? Hắn cầu xin nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo tiện tay vung lên. Đại La Thiên biến mất. Thiên địa bình thường lại xuất hiện. Bọn họ vẫn ở trong đội ngũ của Minh Nguyệt Tông. Chẳng qua bọn họ ở đây, không ai phát hiện ra. Thậm chí có người còn đang tìm bọn họ. Chu Thiền đang không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Bạch Chỉ. Chẳng qua vẫn không thể nhìn thấy. Mà trên cao thiên, bóng dáng của thiếu niên kia đã ngưng thật. Hắn ở trên cao bày ra nửa người, giống như đang quan sát mặt đất. Đặc biệt là thiên địa phương ấn trong tay hắn đã ngưng tụ hoàn toàn. Trật tự tiên đình bao phủ thiên địa. Sau đó thế giới tiên đình ngưng tụ, cửa thiên giới ngăn cách hai thế giới. Tiên khí bùng phát ra, bao phủ toàn bộ tiên đình, cường giả tiên tộc được tăng cường, dường như có thể chinh chiến thiên hạ. Tiên đình thành lập thành công. Tiếng hoan hô vang lên, kích động lại vui mừng. Trong khoảng thời gian ngắn, người ở gần đều cảm nhận được một luồng tiên khí, các bên trước đó đều đã có một số lựa chọn, có người gia nhập tiên đình. Có người âm thầm nhận được cơ duyên, mà Long tộc lựa chọn vế trước. Bọn họ muốn rất đơn giản, chính là nhận được quyền cai quản hải vực. Bọn họ có ưu thế tự nhiên. Nếu tiên tộc muốn nắm giữ, cũng sẽ bị bọn họ ngăn cản. Cho nên không cần thiết phải làm kẻ địch. Tiên đình chắc chắn sẽ cho bọn họ. Không vì gì khác, chỉ vì những cường giả khác nhiều hơn. Tiên đình không muốn có thêm kẻ địch. Chỉ có như vậy, tiên đình mới có thể phát triển tốt hơn. Nhưng uy nghiêm của tiên tộc đương nhiên phải được thiết lập. Lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện tiên khí đang bùng phát trên cao, khí tức khủng bố quét ngang tám phương. Không có ý động thủ, nhưng muốn để cường giả thiên hạ hiểu rõ, uy nghiêm và cường thịnh của tiên đình. Trong khoảng thời gian ngắn, vô tận tiên chúng của tiên đình quét ngang tất cả. Các cường giả đều không khỏi né tránh. Không lùi tránh có thể sẽ bị công kích, lấy đó làm gương. Giang Hạo nhìn thấy cũng cảm khái, người của tiên đình làm việc thật bá đạo. Sau đó thu liễm khí tức, tiên đình thành lập có đủ lợi ích, đã đối phương muốn thiết lập uy tín, mình cũng không cần ngăn cản. Cho nên hắn thu liễm khí tức, áp chế đại đạo xung quanh, mặc cho đối phương quét ngang qua. Nam tử áo đen nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng cảm kích nhìn về phía Giang Hạo. Đối phương yếu sao? Đương nhiên không phải. Đối phương là nể mặt tiên đình. Chỉ hy vọng tiên đình đừng có không biết điều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quét ngang ra ngoài, có đôi khi sẽ động thủ. Ở đây có người của Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông, theo lý mà nói sẽ không động thủ. Chẳng qua đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Thiên Âm Tông cũng ở đây. Tiên đình không hợp với Thiên Âm Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, tim hắn nhảy lên. Lúc này tiên khí quét ngang khoảng cách vô tận, phía trên có tiên chúng ngưng tụ, bọn họ mang theo bá khí, ngạo thế thiên hạ. Không người nào có thể ngăn cản bọn họ. Đương nhiên, tiên tộc cũng không phải kẻ ngốc, không có xông vào trong tông môn của Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông. Nếu không, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Không muốn thêm rắc rối. Nam tử áo đen hít sâu một hơi, lúc này đang tiêu tán, hắn cũng cảm thấy tiêu tán chậm lại. Bạch Chỉ cũng phát hiện ra sự căng thẳng của hắn, dường như chết cũng không yên tâm. Cũng không biết đối phương đang sợ cái gì. Sợ gì có bằng mình sợ, tu vi của Giang Hạo như vậy, trước đây đều hành lễ với mình. Mình làm sao có thể nhận nổi, sợ không phải thọ giảm một nửa sao, Khổ Ngọa Thường nếu biết, còn ngồi yên được sao, đột nhiên nàng phát hiện, Khổ Ngọa Thường thật sự rất khổ. Đoạn Tình Nhai ở cùng hai người này, thấy hắn còn phải gọi một tiếng sư phụ, hành lễ. Hắn tiếp nhận hay không tiếp nhận đây, nếu tiếp tục hành lễ, Khổ Ngọa Thường sợ là không còn sống được mấy năm. Thọ giảm đó. Chẳng qua rất nhanh, nàng đã cảm thấy có người đặt ánh mắt lên người nàng. Hơi nhướng mày, phát hiện vô tận tiên chúng của tiên tộc đang nhìn nàng. Hơn nữa tiên chúng lại quét ngang đến đây, nàng có thể cảm nhận được, rất nhiều người không cam lòng. Nhưng dám giận không dám nói. Bây giờ dường như đến lượt nàng rồi. Trái tim đang treo lơ lửng của nam tử áo đen rốt cuộc cũng chết rồi. Thật sự là sợ cái gì thì gặp cái đó. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Những người này sao lại nhắm vào Thiên Âm Tông? Hắn theo bản năng nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ môn đắc tội với tiên đình rồi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Sau đó nàng cung kính trả lời. Không có. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể là mình đắc tội. Dù sao đã giết không ít người của tiên tộc. Cổ Kim Thiên cũng đã giết một tên tuyệt tiên. 10 phần thì có 8-9 phần cũng bị gán cho Thiên Âm Tông. Hiện tại tiên đình thiết lập uy tín, nhìn thấy người của Thiên Âm Tông, đương nhiên phải động thủ. Tiên Tông bọn họ không dám làm gì, còn sợ những người của Thiên Âm Tông đang rơi rớt ở đây sao, không lấy bọn họ khai đao thì lấy ai khai đao, yêu nhân Thiên Âm Tông. Lúc này trên cao thiên, tiên chúng của tiên đình đứng ở trên cao nhìn về phía Bạch Chỉ nói, tiên đình tuân theo ý trời, tru diệt các ngươi. Chết đi! Người của tiên đình không cho Bạch Chỉ cơ hội giải thích, cũng không lãng phí thời gian, chém giết người Thiên Âm Tông, sau đó rút lui. Không dây dưa. Bạch Chỉ đều ngây ngẩn cả người. Sao vừa gặp người đã muốn giết nàng, Thừa Vận Đạo Quân muốn giết nàng, tiên đình cũng muốn lấy nàng khai đao. nàng chẳng qua chỉ là một trưởng môn thay thế của tông môn bình thường, sao lại đến mức này? Nam tử áo đen cầu xin nhìn về phía Giang Hạo, tiền bối, hạ thủ lưu tình. Giang Hạo mỉm cười, cũng không trả lời đối phương. Hiện tại mình là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên, sẽ hạ thủ lưu tình sao? Tiên đình thành lập đương nhiên có lợi ích chưa biết, nhưng đều phải lấy giết mình làm cái cớ mở rộng uy nghiêm của tiên đình. Vậy mình còn có thể nhịn sao? Giang Hạo có thể nhịn, Giang Hạo Thiên có thể nhịn sao? Đương nhiên không thể. Lúc này tiên khí giống như lưỡi đao công kích tới. Người của Minh Nguyệt Tông dường như lúc này mới phát hiện ra Bạch Chỉ và những người khác. Có chút kinh ngạc. Đặc biệt là nam tử đứng ở trên không trung. Áo bào trên người hắn phất phới theo gió. Một người đối mặt với tiên chúng đầy trời. Là người nào, mọi người muốn nhìn cho rõ, phát hiện căn bản không thể nhìn thấu được dung mạo của đối phương. Hoặc là nói nhìn thấy, nhưng lại quên mất. Rất kỳ quái. Xem ra là người của Thiên Âm Tông. Người của Hạo Thiên Tông lập tức nói, qua đó giúp đỡ. Minh Linh tiên tử nhận ra đối phương, có chút sửng sốt. Tiên đình dám làm vậy sao, trước tiên cứ xem đi, hắn chưa chắc đã là người của Thiên Âm Tông. Minh Linh tiên tử mở miệng nói. Những người khác có chút sửng sốt. Lúc này tiên chúng công kích đã chạm đến Giang Hạo. Nhìn công kích trên bầu trời, Giang Hạo tiện tay chỉ một cái. Chỉ vào công kích. Trong nháy mắt. Tiên mâu ngưng tụ của tiên đình đột nhiên vỡ vụn. Biến hóa đột ngột này khiến tiên chúng trên cao thiên hơi sửng sốt. Các hạ là ai? Các ngươi đứng quá cao. Giang Hạo lơ lửng giữa không trung nhìn tiên chúng trên cao thiên nói. Cao. Một tiên chúng cầm đầu cúi đầu nhìn Giang Hạo nói. Tiên đình đứng trên vạn vật, chủ tọa thiên địa, không phải chúng ta cao, mà là ngươi thấp. Hôm nay bất kể ngươi là ai, đều sẽ sống dưới chân chúng ta. Dưới trời cao. Tất cả đều dưới chân tiên đình, vạn vật sinh linh đều phải ngẩng đầu nhìn tiên đình. Ồ! Khóe miệng Giang Hạo lộ ra nụ cười, cực kỳ vui vẻ. Nói như vậy, ta sẽ vĩnh viễn ngước nhìn các ngươi, không phải ngươi, mà là tất cả các ngươi. Tiên chúng cầm đầu nghiêm túc nói, cúi đầu các ngươi xuống, cúi đầu dưới tiên đình, là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Giang Hạo nhìn tiên chúng đầy trời, bình thản nói, ta cảm thấy nên là các ngươi cúi đầu với ta. Ha ha! Vậy để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Thủ lĩnh tiên chúng giận dữ quát một tiếng, trường thương trong tay ngưng tụ. Dẫn theo vô tận tiên chúng sau lưng xông tới. Bọn họ đồng lòng, lực công kích được tiên đình gia trì. Thực lực mạnh mẽ chưa từng có. Minh Linh tiên tử cảm thấy chấn động. Tiên đình gần như tập hợp lực lượng của cả một tộc đánh ra một kích này. Chính là để quét ngang tất cả địch. Mặc dù bọn họ không biết người trước mặt là ai, cũng không ngờ sẽ gặp phải một đối thủ cứng rắn. Nhưng đã đụng phải, tuyệt đối phải phá tan tất cả chướng ngại. Cảm nhận được một kích đáng sợ này. Giang Hạo đứng tại chỗ, không hề bay lên, cũng không hạ xuống. Chẳng qua khi công kích đến, lại chỉ một ngón tay. Sau đó trường thương va chạm với Giang Hạo, lúc này thiên địa chấn động, không gian truyền ra gợn sóng. Tiếng nổ vang vọng thiên địa. Tiên khí quét ngang tất cả trên bầu trời đột nhiên dừng lại. Dường như bị thứ gì đó cưỡng ép ngăn cản. Thủ lĩnh tiên chúng cảm nhận được lực cản rất lớn, có chút kinh hãi nhìn về phía Giang Hạo. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn nghĩ nhiều. Hắn đã nhìn thấy, tay của Giang Hạo động rồi. Nhẹ nhàng ấn xuống dưới một cái. Ầm ầm, một bàn tay không thể dùng mắt thường để đánh giá kích thước xuất hiện trên cao thiên. Cứ như vậy nhẹ nhàng ấn xuống dưới. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tiên chúng trực tiếp bị bàn tay trấn áp xuống dưới. Độ cao thuộc về tiên đình cưỡng ép hạ xuống. Cho đến khi rơi xuống trước mặt Giang Hạo. Như vậy, tiếng nói thuộc về Giang Hạo mới vang lên, xuyên suốt vũ trụ, mang theo ngạo ý tùy ý, tiên chúng tiên đình 3 triệu, gặp ta cũng phải cúi đầu. Vô số người chứng kiến tiên đình thành lập. Cũng chứng kiến tiên tộc, tiên chúng càn quét hết thảy. Khiến vô số người cúi đầu. Cũng khiến vô số người sợ hãi. Tuy nhiên, đột nhiên, việc mở rộng của tiên chúng xuất hiện trì trệ. Ngay sau đó, toàn bộ tiên chúng bị một bàn tay lớn trấn áp. Phản phất như không có sức chống cự. Sự thay đổi đột ngột này khiến nhiều người ngây ngẩn tại chỗ. Cho dù là tiên tộc, cũng sững sờ. Bọn hắn sẽ không ngu ngốc đi đối kháng tiên tông. Theo lý thuyết, trừ phi tiên tông loại tông môn đáng sợ này. bọn hắn sẽ là người thống trị. Hiện tại là vì sao, bọn hắn tập hợp lực lượng cường đại, cuối cùng lại không phá vỡ được trở ngại, không chỉ là tiên chúng. Cho dù tiên đế chấp chưởng tiên đình cũng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc gặp phải người nào sẽ xuất hiện biến cố như vậy, bất quá chuyện đã đến nước này, chung quy phải giải quyết. Hắn không thể ra tay, nhất định phải tọa trấn tiên đình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên, nói, tiên địa phương ấn ta dùng để cho ngươi gia trì, hy vọng ngươi có thể đi một chuyến. Lời vừa dứt, một đạo đao ý hướng xa xa mà đi. Lúc này Giang Hạo đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía tiên tộc, đây chính là cao cao tại thượng trong miệng các ngươi, tiền bối, ta bất quá là thành viên tiên đình, thuộc tiên chúng bình thường, mà phía sau chúng ta có cường giả, tiên đế, thiên ngoại thiên. Lúc này tiên chúng cầm đầu nhìn về phía Giang Hạo nói, cho dù chúng ta toàn bộ bị diệt, đó cũng chỉ là chúng ta không bằng người. Thiếu một tiên chúng, phía sau chúng ta còn có hàng ngàn hàng vạn tiên chúng. Tiền bối có thể giết được bao nhiêu chứ, bất quá là một chết. Phía sau tiên tộc ngạo nghễ nói, nhưng tiên tộc ta vẫn sừng sững giữa trời đất, chấp chưởng đại địa. Chết cũng vinh quang. Giang Hạo nhìn tiên chúng phía dưới cười to ba tiếng, thương mang đại địa, ai chủ trầm phù. Giang Hạo vươn một tay, ấn xuống hư không, âm thanh bình thản lại rung động lỗ tai, không phải tiên đình các ngươi, chỉ có Giang Hạo thiên ta. Trong nháy mắt, hư vô một chỉ hạ xuống, rơi vào trên người tiên chúng cầm đầu. Sau đó hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng trước nay chưa từng có. Tiên ý trên người hắn bắt đầu sụp đổ, khí tức sinh mệnh bắt đầu tan vỡ. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác được trạng thái này giống như tia chớp, bắt đầu lan tràn. Không ngừng hướng về phía tiên chúng phía sau. Phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt, tiên chúng tiên đình vốn vững như thành đồng dưới một chỉ này bắt đầu sụp đổ, khí tức khổng lồ tựa như cơn lốc cuốn sạch hết thảy. Vô số tiên chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại thế tiên đình tụ tập bắt đầu tan vỡ. Giống như núi lở, kéo dài về phía trung tâm tiên đình. Vô số tiên chúng từ trên cao rơi xuống. Rất nhanh vết nứt kéo dài đến cửa tiên giới. Lúc này cửa tiên giới bộc phát ra vô tận quang mang. Tuy nhiên ngay sau đó, âm thanh răng rắc truyền đến. Cửa tiên giới xuất hiện vết nứt. Vết nứt không dừng lại, tiếp tục kéo dài về phía tiên giới. Không gian hư vô cũng tại thời khắc này bộc phát ra quang mang, sau đó một tiếng răng rắc, xuất hiện khe hở. Cuối cùng trên tiên đình, tiên đế cầm tiên địa phương ấn, cố gắng chống lại vết nứt đáng sợ này. Tuy nhiên tất cả lực lượng trật tự đều là hư vọng. Tại thời điểm tiên địa phương ấn trấn áp, lại là một tiếng răng rắc. Tiên địa phương ấn cũng xuất hiện vết nứt, lực lượng phía trên nhanh chóng tan rã. Mặc dù chưa từng vỡ vụn, nhưng lực lượng đã bị suy giảm bảy thành. Mà lợi ích nhận được của mọi người ở các nơi, trên người cũng xuất hiện vết nứt. Dù là thiên đạo trúc cơ, hay là bích trúc, lão tiên sinh, nha nguyệt chi, tự bạch vân vân, đều giống nhau. Lợi ích trên người trực tiếp tan rã bảy thành. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đồng thời, tiên chúng cầm đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt đầy sợ hãi và hối hận. Không ngại, không phải chuyện gì lớn. Giang Hạo nhìn đối phương, mỉm cười nói. Rất nhanh sẽ không có cảm giác gì nữa. Phanh, tiên chúng phía trước, thân thể ầm ầm tan rã. Uy thế tiên đình, còn chưa rời khỏi đông bộ, sụp đổ tại chỗ. Đông Cực Thiên vốn đến đây nhìn về phía Giang Hạo trầm mặc không nói. Tiền bối muốn giao chiến với ta. Giang Hạo nhìn người trước mặt hỏi. Đông Cực Thiên trầm mặc thật lâu, khẽ lắc đầu, không phải thời điểm. Vậy ta chờ tiền bối tỉnh lại. Giang Hạo mỉm cười nói. Tổn mà không hủy. Đông Cực Thiên hỏi. Âm thanh của hắn không có quá nhiều cảm xúc. Cũng không phải hắn vô tình, mà là còn đang ngủ say. Lúc trước có thể tiếp nhận khiêu chiến, coi như tiêu hao không ít tâm thần. Dù sao thù lao là Nại Hà Thiên. Tuy nhiên đối với vấn đề của đối phương, hắn cũng không trả lời. Tổn mà không hủy, quả thực là ý nghĩ tạm thời. Ý định ban đầu của hắn là làm chuyện Giang Hạo Thiên nên làm. Đã là những người trước mắt này khiêu khích hắn, muốn giết hắn. Như vậy chính mình để cho bọn hắn buông xuống oán niệm trong lòng cũng đủ rồi. Không đủ để liên lụy tiên đình. Dù sao rất nhiều người đều hy vọng tiên đình thành lập. Tuy nhiên hắn nghĩ tới Thừa Vận Đạo Quân. Thừa Vận Đạo Quân là không hy vọng tiên đình thành lập, hơn nữa nhiều lần ra tay. Nghĩ đến xem trọng điều này. Nếu tiên đình thành lập, hẳn là sẽ kích thích hắn thật mạnh, khiến hắn làm ra càng nhiều chuyện. Hiện tại muốn đối kháng với hắn, chính mình phải toàn lực. Thủ đoạn của đối phương càng sâu một chút, như vậy chính mình cũng không thể ứng đối. Cho dù có thể, cũng không thể vì giữ tiên đình, mỗi ngày đều giao thủ với hắn, cho nên tìm một biện pháp trung hòa. Tiên đình thành lập, nhưng tổn mà không hủy. Thừa vận đạo quân cho dù muốn làm gì cũng phải suy nghĩ được mất. Hiện tại ra tay không được, không ra tay cũng không được. Như vậy có thể duy trì, tự nhiên là tiếp tục duy trì. Chờ đợi thời cơ tốt hơn. Chỉ cần thừa vận đạo quân không làm gì, chính mình cũng có nhiều thời gian hơn. Mà tiên đình cũng quả thực thành lập, chỉ là yếu hơn 7 phần so với trước đây. Về phần có phải kế hoạch tốt hay không, Giang Hạo cũng không biết. Bởi vì thừa vận đạo quân rốt cuộc là trạng thái gì, hắn không thể xác định. Bất quá hẳn là có thể để cho hắn tiếp tục ẩn nấp một đoạn thời gian. Như vậy cũng đủ rồi. Về phần ý tưởng của tiên tộc, hắn chưa từng nghĩ đến. Phẫn nộ cũng tốt, oán hận cũng được. Ra tay là Giang Hạo Thiên, cùng hắn Giang Hạo không có nửa điểm quan hệ. Đông Cực Thiên nhìn về phía Giang Hạo, tuy nhiên Giang Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó hắn xoay người trở về Đông Cực Thiên. Tiếp tục lưu lại thiên ngoại thiên. Giang Hạo nhìn thoáng qua tầng thứ tư thiên ngoại không bị phát giác, rơi trở lại bên người Hồng Vũ Diệp. Mà Bạch Chỉ đã ngây người. Cho nên, người mà mình luôn điều tra trước đó, rốt cuộc là tu vi gì, một người trấn áp tiên đình, khiến tiên đình tổn thất 7 thành lực lượng. Bạch trưởng môn muốn trở về tông môn. Giang Hạo đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc này mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Tuy nhiên cũng không phát giác được Giang Hạo mở miệng. Bọn hắn nghe không được, thấy được cũng không biết làm ra phản ứng như thế nào. Chờ Giang Hạo rời đi, bọn hắn mới có thể khôi phục bình thường. Lúc này Bạch Chỉ nghe được câu hỏi, trong lúc nhất thời rung lên một cái, sau đó cung kính nói, là muốn trở về. Giang Hạo tiện tay ném một người nói, mang theo hắn trở về, hiện tại Đông Bộ đối với Bạch trưởng môn mà nói quá nguy hiểm. Bất quá có Tiểu Ung ở đây hẳn là sẽ không có chuyện gì. Đồng tử cũng tiêu hao không ít. Chỉ cần không tùy ý nhắc tới cái tên kia, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Người kia cũng không muốn lãng phí thời gian quá nhiều. Bạch Chỉ ngây ngốc gật đầu. Nàng không dám không tuân theo. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của nàng. Thực ra trở về Nam Bộ sẽ an toàn. Lúc này Hắc Bào Nam Tử mở miệng nói. Vị tồn tại kia không nguyện ý tiếp xúc Nam Bộ cực Nam chi địa càng là như vậy. Thiên Âm Tông cơ bản là an toàn. Về phần vì sao ta cũng không biết. Nói xong những lời này, Hắc Bào Nam Tử nhìn về phía Giang Hạo nói, tiền bối chi năng đã sớm vượt qua nhận thức của ta, tiên tộc quả thực không có tư cách ngạo thế thiên hạ. Thời đại vẫn là đã thay đổi, đây là thời đại thuộc về tiền bối. Nói xong hắn cũng thoải mái rồi. Cuối cùng triệt để biến mất. Giang Hạo muốn sửa chữa một chút. Đây không phải là thời đại thuộc về hắn. Chỉ là chính mình vô ý xông vào. Cuối cùng vẫn là thời đại thuộc về thiên kiêu. Sau chuyện này, chính mình cũng nên trở về tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian rồi. Tránh một tránh. Tránh cho bị thừa vận đạo quân tìm được. Mặc dù thừa vận không thích liên lụy Nam Bộ, nhưng lời của đồng tử không thể toàn tin. Lúc này trong lòng Bạch Chỉ tràn đầy tò mò, Giang Hạo rốt cuộc là tu vi gì, vấn đề này ngược lại có thể hỏi hỏi trưởng giáo. Nhưng hiện tại không được. Chỉ có thể chờ sau khi trở về tông môn. Phía sau giao cho Bạch trưởng môn, chúng ta rời đi trước. Giang Hạo nói xong nắm lấy tay Hồng Vũ Diệp, bắt đầu đi ra ngoài. Sư tỷ, chúng ta trở về hay đi dạo, chuyện làm xong rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Gần xong rồi. Giang Hạo trả lời một câu. Ngươi ngoại trừ mua trà cho ta, sẽ không mua những thứ khác. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút nói, tiền bối muốn quần áo. Vãn bối mua quần áo hơi hiểu được trả giá, các nơi, vãn bối con đường này coi như nội hành. Mặc dù thực lực kiếm linh thạch quả thực hơi thiếu sót, nhưng đây chỉ là nói rõ không có thiên phú ở phương diện này. Trả giá, hắn là hàng đầu. 3 ngày sau, Giang Hạo thu hồi thiên đao trong tay nói, tiên tử quả nhiên là thật tâm giao dịch với chúng ta, mấy bộ tiên váy này ta đều muốn. Tiên tử xấu hổ cười hai tiếng nói, tiền bối, thật sự là có ánh mắt, thấy được tiền bối ta liền biết kiếm một ít tiền công là đủ rồi. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo mỉm cười nói, tiết kiệm không ít linh thạch. Có thể đổi một chiêu thức mới được không? Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo khẽ mỉm cười. Đương nhiên không có khả năng đổi. Nếu đổi phương thức, chẳng phải là tự đoạn một cánh tay, Hồng Vũ Diệp trầm mặt không nói. Biết dùng đao trả giá, không biết dùng đao kiếm linh thạch, mà Bạch Chỉ bên này, hiện tại bọn hắn mới hoàn hồn. Lúc này Tiểu Ung đang theo bên người nàng, Chu Thiền cũng ở bên cạnh. Sư phụ, chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng hơi lo lắng nói, sư phụ đột nhiên biến mất, ta như thế nào cũng tìm không thấy. Bạch Chỉ gật đầu nói, mang theo người, trở về đi, về sau cố gắng không nên ra khỏi Nam Bộ. Người biết tên Thừa Vận đạo quân, về sau đừng ra khỏi tông môn. Mặc dù nói là Nam Bộ còn an toàn, nhưng mà vẫn là phải cẩn thận một chút. Chu Thiền có chút tò mò hỏi, sư phụ rốt cuộc đã gặp phải cái gì? Sau khi trở về liền hồn bay phách lạc. Đối với Chu Thiền, Bạch Chỉ cũng không có bất kỳ đề phòng nào, hơi thở dài một tiếng, nàng liền nói, chỉ là có một phát hiện nho nhỏ. Phát hiện nho nhỏ? Chu Thiền càng thêm không hiểu. Đúng vậy, đối với Thiên Âm Tông tăng thêm một chút phát hiện. Là phát hiện gì? Nghe vậy, Bạch Chỉ nhìn về phía Chu Thiền mỉm cười nói, phát hiện tông môn của chúng ta tự hồ so với dự kiến mạnh hơn một chút. Một chút? Chu Thiền suy nghĩ một chút nói, như vậy cũng không có mạnh lắm a. Bạch Chỉ cười ha hả nói, chuẩn bị đi, sau đó cùng Minh Nguyệt Tông cùng Hạo Thiên Tông từ biệt, nên trở về rồi. Như vậy muốn gia nhập tiên đình không? Chu Thiền hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu, không cần, bọn hắn cũng không hoan nghênh chúng ta cũng không cần phải cứng rắn gia nhập. Hơn nữa Nam Bộ bọn hắn cũng không nhất định sẽ hao phí quá nhiều tinh lực. Mặc dù Bạch Chỉ vẫn là cái gì cũng không biết, nhưng nàng hiểu, Nam Bộ có chút bất đồng, cái bất đồng này hẳn là ở Thiên Âm Tông. Mà Thiên Âm Tông mặc dù chỉ là Nam Bộ nhất lưu tông môn, ngay cả Đại Tông cũng không phải. Nhưng cường giả hẳn là không dám đến nơi này làm càn. Cho dù đến cũng không ngại. Sau lưng nàng còn đứng hai người. Trưởng giáo nàng không biết mạnh bao nhiêu, nhưng một vị khác. Không dám tưởng tượng. Mua một chút đồ ăn ngon cho Tiểu Uông. Bạch Chỉ đột nhiên nói. Uông. Tiểu Uông biểu thị cao hứng. Tiểu Uông tự hồ rất không tầm thường. Chu Thiền nói. Đúng vậy, rất không tầm thường. Bạch Chỉ nói. Ba ngày thời gian, tiên đình đã trải qua cuộc khởi cùng trấn áp. Gây ra không ít trò cười. Nhưng hắn vẫn là tiên đình, chấp chưởng đại địa. Cho dù khống chế không bằng trước đây, vẫn là một con quái vật khổng lồ. Long tộc vẫn là lựa chọn gia nhập, rất nhiều tông môn cường đại cũng là như vậy. Vì chính là nhận được tiên đình gia trì. Về sau tu luyện sẽ được gấp đôi. Thậm chí có thể chấp chưởng trật tự địa phương. Đương nhiên, bọn hắn không quản người bình thường, nhưng đồ vật của tu tiên thế giới, tiên đình đều có thể quản. Thiên tai nhân họa, đại địa lật đổ, đều nằm trong phạm vi quản hạt. Núi sông đổi hình, thương hải tan điền, tiên đình đều có quyền chấp chưởng. Tiên đình sắc lệnh, tinh quái phong thần vân vân, đồng dạng nằm trong phạm vi quản lý của tiên đình. Hệ thống tu luyện không thay đổi, nhưng tiên đình có trật tự của mình. Quản lý đại địa, chấp chưởng sông núi. Mặc dù xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng hết thảy vẫn tiến hành thuận lợi. Sở Tiệp cảm nhận được biến hóa của bản thân, nàng cảm giác dưới trật tự tiên đình, đại khí vận của nàng càng thêm sáng ngời. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến khí vận của một vài người. Đây vẫn là bị chém một đao. Người đàn ông kia thật sự là... Nại Hà Thiên trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là không nói ra một câu cuối cùng. Sở Tiệp đối với chuyện này cũng không quá hiểu. Nàng ngay cả đại khái đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Không chỉ là nàng. Tự Bạch cũng khá mờ mịt, hiện tại thân ảnh của hắn phảng phất như núi non sừng sững bất động. Khí tức nặng nề trên người càng thêm ngưng thật. Uy thế của núi non, hắn đều có thể nắm giữ một hai. Nhưng tiên đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không thể nhìn rõ. Chỉ biết là có người cùng tiên đình giao thủ. Kết quả hắn cũng không thể nhìn rõ. Cuối cùng lại là loại kết cục này, có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng không phải thành công chính là thất bại, người này. Cũng không biết là cố ý hay là vô ý, âm thanh trong đầu của Tự Bạch mang theo một tia ngoài ý muốn. Lúc này, Bích Trúc cảm giác được lực lượng nguyền rủa của mình đã đạt đến đỉnh phong, xưng là vận rủi. Nhưng mà, đây không phải là nàng muốn. Tăng cường liền tăng cường ở chỗ này, chính mình phương diện này đã đủ mạnh rồi, lại tăng cường cũng là như vậy. Đối với trên không dùng được, đối với dưới hoàn toàn đủ. Đây vẫn là bị chém một đao, nếu không có bị chém. Chính mình có phải là muốn ngồi vững đi đến đâu, nơi đó liền muốn xui xẻo, bất quá chuyện hôm nay có chút lớn, tiên định như thế nào đột nhiên liền không được. Hơi suy nghĩ một chút, nàng tìm một chỗ lấy ra mật ngữ đá. Muốn xem có người đi ra nói chuyện phím hay không. Tuy nhiên bên trong trống rỗng. Nghĩ đến còn chưa đến lúc. Ở một bên khác, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi dạo một vòng. Cuối cùng trở lại Thiên Âm Tông. Vừa trở lại tiểu viện, Giang Hạo liền thở phào nhẹ nhõm. Lại trở về rồi. Ra ngoài một chuyến làm chuyện so với dự kiến nhiều hơn. Đặc biệt là đi vài năm. Tâm thái xuất hiện đủ loại biến hóa, nếu không ổn định lại. Đối mặt thừa vận, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tu vi quá cao, rất dễ dàng tâm thái xuất hiện vấn đề. Trở về Thiên Âm Tông, nhìn phòng khách quen thuộc và cây đào tiên với vô số trái chín mọng trong sân, Giang Hạo cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng dài. Trước đó, hắn còn bị lừa ở Hạo Thiên Tông, rồi lại ra hải ngoại gây náo loạn một phen. Sau đó, hắn còn chứng kiến tiên đình được thành lập. Thế giới như mở rộng ra trước mắt hắn, mang đến những ngày tháng mới mẻ nhưng cũng có phần kỳ lạ. Tuy nhiên, trở về nơi này, hắn mới cảm thấy yên bình thực sự. Ít nhất là không cần lo nghĩ quá nhiều hay đối mặt với nguy hiểm. Đặc biệt là ở đây, không có bất kỳ cạm bẫy nào của thừa vận đạo quân. Hắn có thể an tâm chăm sóc linh dược, làm nhiệm vụ tông môn và sống như một đệ tử bình thường. Tất nhiên, với thân phận đệ tử thủ tọa hiện tại, địa vị của hắn cũng không thấp. Ngay cả khi ở Hạo Thiên Tông, địa vị của hắn cũng không tồi, nhưng vẫn không bằng ở đây. Con người, dù đi đâu cũng cần một nơi để trở về. Dù lang bạt bên ngoài bao lâu, vẫn mong có một chốn dung thân. Với Giang Hạo, nơi để trở về chính là Thiên Âm Tông và tiểu viện này. Trở về, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có con người là thay đổi, điều đó khiến hắn vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy họ, hắn như thấy được chính mình, không còn mờ mịt hay lạc lối, có thể cảm nhận được con người thật của mình. Sự tiến bộ về tu vi, những thay đổi trong tâm lý, con đường càng đi càng xa, những người gặp gỡ ngày càng mạnh mẽ, tất cả đều dễ khiến hắn đánh mất bản tâm. Một nơi đầy ắp kỷ niệm và tình cảm như thế này càng trở nên quan trọng. Đang nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp bước vào sân, hái hai quả đào tiên và hỏi. Giang Hạo ngồi dưới gốc cây đào tiên, bắt đầu pha trà. Ta đang nghĩ, nếu con người không thể trở về quê hương, liệu có thể nhìn rõ con đường mình đã đi qua hay không? Nếu không thấy đường về, liệu con đường phía trước có trở nên mờ mịt? Cuối cùng, chúng ta sẽ đi về đâu, thậm chí còn không nhìn rõ được. Hồng Vũ Diệp vốn đang bước tới, nghe vậy liền sững sờ tại chỗ. Ánh mắt nàng nhìn Giang Hạo thoáng hiện lên vẻ mơ hồ. Chỉ trong một hơi thở, nàng đã trở lại bình thường, ngồi đối diện Giang Hạo, đưa quả đào tiên ra và nói. Vậy phải làm sao? Đi tìm quê hương của mình hay tiếp tục tiến về phía trước? Giang Hạo nhận lấy quả đào, lau vài cái rồi nói, không cần tìm. Quê hương chỉ là để nhận ra và hiểu rõ bản thân, để biết mình là ai và muốn làm gì. Không nhất thiết phải quay về. Quá chấp nhất sẽ không buông bỏ được, như vậy lại phản tác dụng, đảo lộn cả mục đích ban đầu. Quê hương không nhất thiết phải là một nơi chốn, có thể là một ngôi nhà, thậm chí là một con người. Quan trọng là nó có chứa đựng được bản thân mình hay không. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, cắn một miếng đào tiên rồi hỏi, ngươi nói xem, quả đào tiên này là ngọt hay chua? Nghe vậy, Giang Hạo cũng không nhắc đến chuyện quê hương nữa. Hắn chỉ nghĩ rằng, nếu có thể nhìn thấy con đường mình đã đi qua, thì dù con đường phía trước chưa ai từng bước tới, hắn cũng sẽ không còn mờ mịt và bối rối. Vậy sư tỷ nghĩ quả đào tiên của ta là chua hay ngọt? Giang Hạo lấy một quả đào tiên ra và hỏi lại. Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, chua. Giang Hạo cắn một miếng, im lặng một lúc rồi Hồng Vũ Diệp hỏi, là chua hay ngọt, sư tỷ đoán đúng rồi, là chua. Giang Hạo cười đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, một lúc lâu sau mới mỉm cười và tiếp tục ăn quả đào tiên trong tay. Giang Hạo nhìn thấy nụ cười của nàng, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Không biết từ khi nào, hắn đã bị mỹ thuật của nàng ảnh hưởng. Rất lâu trước đây, hắn đã có cảm giác như vậy. Nhưng khi đó, khoảng cách giữa họ quá lớn, nghĩ nhiều chỉ như tự tìm đường chết. Giờ đây, dường như cũng không an toàn lắm. Hắn vẫn không nhìn thấu được vết thương đó. Đặc biệt là khi hắn đang nắm giữ cốt lõi đại đạo của Hồng Vũ Diệp, nhưng vẫn không thể xác định được vết thương đó ở đâu. Có lẽ, hắn vẫn còn quá yếu. Ăn xong quả đào tiên, tâm trạng của Giang Hạo cũng bình tĩnh lại. Hắn không vội vàng, có những chuyện không thể gấp gáp được. Hiện tại, hắn cần từ từ cảm nhận mọi thứ, từ từ bình tĩnh lại và quan sát cuộc tranh đấu của thế gian. Thưởng thức vẻ đẹp của nhân gian, ngắm nhìn dòng chảy của thời gian và sự việc. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ vượt qua tất cả, nhìn thấy những cảnh đẹp mà người khác chưa từng thấy và khám phá những điều kỳ vĩ chưa ai biết đến. Đến khi hắn đứng trên đỉnh cao, mọi thứ sẽ được giải quyết. Về trí tuệ, tâm cơ và mưu lược, hắn còn kém xa những cường giả kia, chưa nói đến người có thể bày ra kế hoạch đối phó với tiên đình như Nại Hà Thiên. Vì vậy, hắn không cần bận tâm đến âm mưu của họ. Hắn chỉ cần tiến lên, đứng trên đỉnh cao rồi quay đầu lại, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Hắn sẽ nắm giữ càn khôn và định đoạt số phận của vạn vật. Sư đệ, ngươi có ở nhà không? Đột nhiên, bên ngoài vang lên một giọng nói. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Đó là giọng của Diệu sư tỷ. Họ vừa mới trở về, làm sao nàng biết được? Thật lợi hại, nhưng làm sao nàng biết được, còn chưa kịp trả lời, giọng nói bên ngoài lại vang lên, nếu không ở nhà, ta vào hái trái cây nhé. Giang Hạo, hóa ra đây là kiểu chào hỏi trước khi vào nhà. Nhưng nếu đã muốn vào, hắn cũng không cần lên tiếng nữa. Hồng Vũ Diệp chỉ nhấp một ngụm trà, lặng lẽ ngồi đó. Quả nhiên, ở cổng sân có hai người bước vào, chính là Mục Khởi và Diệu Thính Liên. Họ vừa đi vừa trò chuyện. Sư đệ và Hồng sư tỷ đã ra ngoài vài năm rồi, ngươi nói xem, họ trở về có mang theo đứa nhỏ nào không, chắc là không đâu. Mục Khởi nghiêm túc đáp, ngươi mang thai Chân Chân cũng mấy chục năm rồi, họ mang thai vài trăm năm cũng không quá. Nghe vậy, Diệu Thính Liên mới tỉnh ngộ, đúng là như vậy. Không biết con của họ là nam hài hay nữ hài. Ta mong là nam hài, vì sư đệ còn có linh dược viên cần người thừa kế. Lần trước ta thấy sư phụ đi qua linh dược viên, người còn cảm thán rằng, đệ tử thủ tọa mà phải trông coi linh dược viên, chắc là truyền lại cho con trai rồi. Mục Khởi có chút kinh ngạc, hóa ra chuyện thừa kế linh dược viên không phải nói chơi sao, chỉ là khi hắn định hỏi thêm, đột nhiên sững sờ. Diệu Thính Liên tò mò nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy hai người đang cầm tách trà nhìn họ, dường như có chút ngạc nhiên về cuộc trò chuyện vừa rồi. Quả thật là bất ngờ, Giang Hạo cũng không ngờ tới, sư phụ lại nói ra những lời như vậy. Thật sự là sư phụ đã hiểu lầm rồi. Linh dược viên, nơi mà hắn không cần thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, tất nhiên là nên để lại cho hắn. Nếu thật sự có hài tử, thì cũng phải để ra ngoài. Giữ bên cạnh chỉ thêm ồn ào. Diệu Thính Liên nhìn hai người và chớp chớp mắt, các ngươi đang nghe lén vợ chồng ta nói chuyện sao, Giang Hạo, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp cúi đầu uống trà. Một lúc sau, Diệu Thính Liên và Mục Khởi ngồi xuống bàn trà. Hai người họ ngồi một bên, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi một bên. Sư đệ trở về từ khi nào? Mục Khởi tò mò hỏi. Vừa mới trở về. Giang Hạo rót trà cho họ rồi nói. Ngừng một lát, hắn hỏi, trong mấy năm qua, tông môn có chuyện gì xảy ra không? Năm ngoái, yêu tộc đã tấn công, trận chiến kéo dài 3 tháng, cuối cùng yêu tộc thất bại và rút lui. Rất nhiều thi thể đã bị ném vào sông Tử Tịch. Mục Khởi suy nghĩ một lúc rồi nói, áp lực ở linh dược viên không nhỏ. Tuy nhiên, linh dược hiện tại có vẻ không đủ dùng, ta đang định thay một loạt linh dược mới cho linh dược viên. Dược tính của linh dược cũ không còn phù hợp, dù đã thay đổi một số loại, nhưng tốc độ thăng tiến của đệ tử tông môn hiện tại nhanh hơn trước rất nhiều. Trong thời đại này, giá trị của những linh dược cũ càng thấp. Giang Hạo gật đầu. Sư huynh định đi đâu để thay đổi linh dược, chuyện này chỉ có thể hỏi sư phụ, để người xử lý. Nhưng ta đoán sư phụ sẽ giao cho ngươi nghĩ cách, dù sao người trông coi linh dược viên vẫn là sư đệ. Mặc dù việc thay đổi linh dược không liên quan nhiều đến sư đệ, nhưng ngươi thường ra ngoài, chắc chắn có nhiều kiến thức. Mục Khởi nói. Giang Hạo cảm thấy họ đến đây một chuyến lại khiến hắn phải bận rộn. Tuy nhiên, việc thay đổi linh dược cũng không khó. Hắn có thể liên hệ với Trà tiên sinh, hỏi Thiên Văn Thư Viện một chút, thậm chí có thể đến đó một chuyến vì hắn vẫn chưa vào Thiên Văn Thư Viện lần nào. Còn việc đến Đông Bộ và Bắc Bộ thì không cần thiết lắm, vì Tử Hoàng chỉ có ở Hải Ngoại và Tây Bộ. Hắn không vội vàng, trước tiên để Trà Tiên Sinh chuẩn bị rồi chào hỏi Trương Tiên Tử. Còn về thân phận thì chắc không quan trọng nữa, thân phận nào cũng như nhau. Để ta nghĩ cách. Giang Hạo đáp qua loa. Đúng rồi, sư đệ có biết gần đây Chân Chân ở đâu không? Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, chắc là ở hải ngoại. Nàng cùng Thỏ Con và bọn họ đi hải ngoại tìm bảo vật. Chúng ta dự định đợi một khởi thành tiên rồi sẽ đi tìm Chân Chân và bọn họ. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, để xem nàng có cần ta giúp đỡ gì không. Giúp đỡ gì? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Tìm đạo lữ. Diệu Thính Liên thản nhiên đáp. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, vội vàng nói, có phải quá sớm không, Chân Chân mới mấy tuổi, hắn cảm thấy vài năm trước nàng vẫn còn là tiểu hài tử cần tiểu y bế bồng, vậy mà giờ đã tìm đạo lữ cho nàng. Chúng ta chỉ đến thăm nàng thôi. Mục Khởi giải thích. Hắn cũng cảm thấy quá sớm. Diệu Thính Liên nhìn Mục Khởi với vẻ lo lắng rồi thở dài. Quả nhiên, con gái lớn rồi thì gả đi cho xong, vẫn là con trai tốt hơn. Giang Hạo, hắn cảm thấy Diệu sư tỷ sắp gây rối cho Chân Chân. Tất nhiên, nàng sẽ không làm bậy và cũng rất giỏi trong việc tìm kiếm người khác. Hơn nữa, nàng cũng không thực sự gả Chân Chân đi. Thời đại này đã bắt đầu, việc mọi người thành tiên không còn quá khó khăn, tuổi thọ cũng kéo dài, nên hiện tại nói đến chuyện hôn nhân có vẻ quá sớm. Đúng rồi, có thể đưa Tiểu Y đi cùng không? Mục Khởi đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không được. Mục Khởi và Diệu Thính Liên cũng không ép buộc, họ đều biết Tiểu Y có chút đặc biệt. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng tò mò về tình hình gần đây của Tiểu Y, sau đó, hắn biết được rằng Tiểu Y rất được chào đón ở tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngay cả khi được tặng đào tiên, họ cũng sẽ đưa cho Tiểu Y ăn. Tiểu Y ngốc nghếch, họ muốn dạy dỗ nàng, nhưng tiếc là dù họ dạy thế nào, Tiểu Y cũng không học được. Điều này càng khiến họ muốn dạy nàng hơn. Mọi người ở đó đều tốt chứ? Giang Hạo hỏi. Nghe Trình Sầu nói, những người ở vài phòng giam đầu tiên đối xử với nàng rất tốt. Diệu Thính Liên đáp. Giang Hạo khẽ gật đầu. Vài phòng đầu tiên chính là nơi giam giữ Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt và Đề Đăng Đạo Nhân. Hải La chắc chắn rất vui mừng, mong muốn Tiểu Y đến thăm hàng ngày. Tuy nhiên, Tiểu Y đang che giấu một bí mật liên quan đến Uyên Hải, sau này có thể sẽ gặp rắc rối. Dù sao, đồng tử của Vạn Vật Chung Kết đã bị bắt, nhưng không biết Vạn Vật Chung Kết có còn tìm Tiểu Y nữa không? Đợi Ngọc Long Ngữ đến, có thể hỏi thăm một chút. Hoặc đợi buổi họp mặt diễn ra, có thể hỏi xem Vạn Vật Chung Kết gần đây có hành động gì không? Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Diệu Sư Tỷ và Mục Khởi mới rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.